Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 43, chính văn chương 43 trong mộng cái gì đều có. Hảo đi, nếu Tiểu Vân Giao không thích ta, ta đây đi rồi. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao bóng dáng, ra vẻ đáng thương mà nói. Ân, giúp ta đem cửa đóng lại. Mục Vân Giao cũng không quay đầu lại mà nói. Ngoặc kép, Bách Lý Cảnh Ca mặc, Tiểu Vân Giao không biết sao. Bổn tọa trước nay đều là không đi tầm thường lộ. Dứt lời, Mục Vân Giao liền nghe được một trận mở cửa sổ thanh âm. Quay đầu vừa thấy, nơi nào còn có Bách Lý Cảnh Ca bóng người. Chỉ để lại lẻ loi mở ra cửa sổ. Mục Vân Giao lại bất đắc dĩ mà đi tới bên cửa sổ. Đang muốn đem cửa sổ khép lại, bỗng nhiên ở chính mình trước mặt lại xuất hiện một trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Ta liền biết Tiểu Vân Giao luyến tiếc ta đi. Bách Lý Cảnh Ca vươn một cái đầu, cười đến vẻ mặt xuân phong đắc ý. Ngủ đi, trong mộng cái gì đều có. Mục Vân Giao hướng tới Bách Lý Cảnh Ca xinh đẹp cười. Theo sau, phanh, mà một tiếng đem cửa sổ khép lại. Thiếu chút nữa bị cửa sổ kẹp đến Bách Lý Cảnh Ca sờ sờ cái mũi của mình. Cuối cùng biến mất ở Mục Vân Giao phòng ngoài. Sau ngày thứ hai, nắng sớm mờ mờ, Mục Vân Giao đang ngủ lại bị một trận lông xù xù đồ vật cấp đánh thức. Đã trở lại, Mục Vân Giao ngồi dậy, đem mẫu chỉ không rõ vật thể nhắc tới ném tới giường đuôi. Âm âm, nắm liếm liếm chính mình móng vuốt nhỏ, đáng thương hề hề mà nhìn Mục Vân Giao. Nói tiếng người, Mục Vân Giao nhìn nắm mặt vô biểu tình mà nói. Âm âm, mẫu thân đi đâu vậy? Nắm bước tiểu toái bộ đi tới Mục Vân Giao trước mặt. Vẻ mặt lấy lòng, bế quan, Mục Vân Giao xốc lên chăn đi xuống giường. Nhàn nhạt mà nói, kia âm âm mẫu thân khi nào xuất quan? Nắm rất là nịnh nọt hỏi. Không vượt qua 10 năm ân đi, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà nói. A, nắm chỉnh trương lông xù xù khuôn mặt nhỏ đều nhăn thành một đoàn. Mục Vân Giao quét mắt như là héo dưa chuột giống nhau nắm. Liền bản thân rửa mặt lên. Công chúa điện hạ, hoàng thượng tìm ngươi. Mục Vân Giao vừa mở ra môn, canh giữ ở phòng cửa trương ma ma liền chào đón nói. Ân, ở đâu? Mục Vân Giao nhàn nhạt hỏi. Hoàng thượng lúc này đang ở Càn Thanh Cung. Công chúa ngài mau đi đi. Trương ma ma nhìn một thân tố nhã tùy ý Mục Vân Giao, trong mắt xẹt qua một mạt nôn nóng chi sắc. Không cần lo lắng, ta đây liền đi. Mục Vân Giao vỗ vỗ Trương ma ma bả vai, an ủi mà nói. Công chúa nhất định phải cẩn thận. Hoàng hậu nương nương không ở. Ngài. Trương ma ma nhìn Mục Vân Giao muốn nói lại thôi. Nếu là hoàng hậu nương nương lúc này ở thì tốt rồi. Nếu là hoàng thượng muốn đối công chúa bất lợi nói. Có hoàng hậu nương nương ở, nhất định có thể bảo vệ tốt công chúa điện hạ. Không có việc gì, ta hiện tại liền đi. Mục Vân Giao hướng tới Trương ma ma gật gật đầu. Theo sau một người đi ra ngoài. Công chúa, lão nô cùng ngài cùng đi đi. Trương ma ma đuổi kịp Mục Vân Giao, không yên tâm mà nói, người ở chỗ này chờ mẫu thân xuất quan, dứt lời. Mục Vân Giao liền đi ra Vân Nguyệt Cung, Trương ma ma nhìn Mục Vân Giao, vẻ mặt yêu sắc, rơi vào đường cùng, đành phải đi tới Vân Thanh Nguyệt phòng cửa chờ. Trương ma ma vẫn luôn ở Vân Thanh Nguyệt cửa phòng đi tới đi lui. Chỉ hy vọng Hoàng hậu nương nương có thể sớm một ít ra tới. Mục Vân Giao bằng vào trong trí nhớ lộ tuyến, một đường đi tới Càn Thanh Cung. Công chúa điện hạ, hoàng thượng này sẽ đang ở xử lý công vụ, còn chờ nô tài đi vào thông báo một tiếng. Mục Vân Giao đang muốn đi vào, liền bị thượng một lần mang nàng tới công công cấp ngăn cản đường đi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.